Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 630. Ngoài núi bên trong đại trận, hai cái hóa thần nằm ở đồng thời. Trên người khí tức bắt đầu lúc phục thoi thóp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bị nhốt nơi đây, lấy hóa thần tu vi bị nhốt mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện trọng thương. Có thể thấy được hai người này những năm này còn đụng chạm quá sát trận. Ban ngày môn người, rất nhanh, Lý Mục từ trên người hai người trong hơi thở tìm được rồi cảm giác quen thuộc. Lại tinh tế quét hai người một chút. Này không phải là lúc trước chính mình đã cứu như vậy một nhóm người bên trong hai cái sao? Năm đó hai người vẫn là vừa đi vào thanh niên dáng dấp. Hơn 1000 năm đi qua, hai người tu vi không chỉ có nâng lên, tuổi tác nhìn qua cũng già đi rất nhiều. Đều là lòng tham gây nên. Lý Mục thu hồi thần thức không tiếp tục để ý. Hai người sống sót cơ hội mong manh. Đối với người như thế, Lý Mục cũng lười để ý tới. Sợ giơ tay của chính mình. Bất hủ 4 tầng A tương đương ôi tương đương thừa dịp táng thiên quan hấp thu đầy đủ năng lượng lúc. Thêm vào chính mình đột nhiên đốn ngộ. Hiện tại không còn đốn ngộ thời cơ. Táng thiên quan cũng không lại tỏa ra dư thừa đạo vận. Nhà tranh sụp, Lý Mục một lần nữa tu sửa nhà tranh. Nửa năm sau, ngoài núi diện trong đại trận một người trong đó ban ngày môn đệ tử tử vong. Tại đây đệ tử tử vong một khắc đó, đại trận đưa hắn văng ra ngoài. Đại chiến sau khi kết thúc, yêu vực bị mất một đám lớn biên cảnh thổ địa. Coi như không có ai tộc đóng quân. Nơi này cũng không cách nào thích hợp sinh linh sinh tồn. Nhiều bất hủ giao chiến. Hai cái bất hủ tự bạo. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ địa phương. Trong nháy mắt thành hoang vu nơi. Yêu tộc bên trong một mảnh ai oán. Cái kia nơi vẫn là làm mất đi. Biết sớm như vậy, cũng không cần Hắc Long lão tổ đi tới chiến trường. Hắc Long lão tổ không ra tay. Lẽ nào nhìn chúng ta yêu tộc cao thủ bị nhân tộc bất hủ sát hại? Đây chính là một cái bẫy. Cái gì tìm kiếm táng thiên quan? Cái gì xâm chiếm ta yêu tộc nơi? Chính là hấp dẫn chúng ta yêu tộc cao thủ bảo vệ. Sau đó cùng loài người trong lúc đó phát sinh chinh chiến. Từng bước một đi vào nhân tộc cạm bẫy. Hiểu được đã muộn. Hắc Long lão tổ tự bạo. Một bất hủ 3 tầng cao thủ. Yêu tộc bên trong vẫn không hề dùng người đi tới biên cảnh. Bất hủ giao chiến tàn dư năng lượng vẫn còn. Những yêu tộc này ăn vào vị đắng. Mà nhân tộc một phương cao thủ tất cả đều rút lui trở lại. Một lần nữa phái vào quân đầy đủ sức lực tiến vào man hoang chi địa mép sách. Lề sách, chờ đợi yêu tộc biên cảnh hoàn cảnh tốt một ít một bên tiến vào nơi này rèn luyện. Tô Phỉ khi tỉnh lại. Khoảng cách chiến đấu trôi qua hơn một tháng. Vết thương trên người khỏi hẳn. Nguyên khí trong cơ thể dồi dào. Nghi hoặc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn quét chu vi, bên người chính là một con vật kỳ quái ngủ say như chết. Yêu tộc, liếc mắt nhìn bên cạnh nằm con vật nhỏ. Tô Phỉ xoa bóp một cái trán. Quan sát bên trong thân thể kiểm tra thân thể. Tất cả đều hoàn hảo. Ta đây là bị nó cứu. Nhìn bên cạnh tiểu yêu, Tô Phỉ không xuống tay được. Thần thức triển khai đánh giá chu vi. Thấp nơi một dòng sông nhỏ, giữa sông mấy cái hồ nước. Đây là dưới lòng đất. Tô Phỉ cẩn thận hồi ức một hồi. Hẳn là bị dòng nước vọt tới nơi này. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Nhân tộc thắng vẫn thua. Sau đó, Tô Phỉ quyết định theo dòng nước lên phía trên tìm kiếm lối thoát. Dọc theo đường đi, Tô Phỉ tâm sự nặng nề. Nếu như mặt trên chiến tranh còn chưa kết thúc, trở lại có thể sống bao lâu? Kết thúc, nhân tộc nếu bị thua, đi tới không phải chịu chết. Xoắn suýt bên trong, Tô Phỉ càng ngày càng tới gần lối ra. Mở miệng, sau một ngày, Tô Phỉ dựa vào đối với mạch nước ngầm đạo phong thổi hướng về. Tìm được rồi lối ra. Mở miệng, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tô Phỉ cẩn thận từng ly từng tí một hướng nhân tộc phương hướng bay đi. Nửa tháng sau, Tô Phỉ xuất hiện ở man hoang chi địa. Nhìn thấy nhân tộc sau mới biết tình huống lúc đó. Lại qua hơn một tháng, Tô Phỉ trở lại Âm Dương Tông. người có thể từ nơi này trận đại chiến bên trong sống sót. Bất kể là thực lực vẫn là cơ duyên, Âm Dương Tông trưởng lão vị trí nên về ngươi. Nhìn thấy Tô Phỉ, Âm Dương Tông một đám trưởng lão kinh ngạc. Trận này đại chiến, Âm Dương Tông bị ép phái ra đi cao thủ, trở về 100 không tồn một. Một nho nhỏ mới vừa vào nội môn trưởng lão dĩ nhiên sống sót. Dù cho toàn bộ hành trình là trốn đi, đó cũng là bản lĩnh. Tạ trưởng lão, tiếp đó, người sẽ bị nhận lệnh Âm Dương Tông chấp sự. Sau đó tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Đợi được tu vi có điều nâng lên, tự nhiên sẽ cho ngươi trưởng lão vị trí. Tô Phỉ tiến vào bí cảnh, không nghĩ tới nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành, càng không nghĩ đến tông môn dĩ nhiên thật sự đổi tiền mặt, thực hiện cam kết, tông môn trưởng lão a. Tiếp đó, ở bí cảnh xuôi tai đến tông môn cao thủ tán gẫu, Tô Phỉ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ sự tình toàn bộ trải qua. Lần này đại chiến chính là nhân tộc có ý định làm như vậy. Mục đích chính là tiêu hao yêu tộc sinh lực. Yêu tộc bên trong lượng lớn cao thủ tiến công nhân tộc tổn thất hết. Sau đó chế tạo một huyết nhục cối xay. Lại giết chết một nhóm. Yêu tộc bất hủ chỉ còn dư lại tự vệ. Cao tầng trung tầng sức mạnh lại bị suy yếu. Cả nhân tộc sau hội an ninh rất dài một thời gian. Mà bọn họ những này không có bao nhiêu tiềm lực nhân tộc cao thủ từ nơi này huyết nhục cối xay bên trong sống sót, bản thân liền là công thần. Huống chi có thể theo như vậy huyết nhục cối xay bên trong người còn sống sót khẳng định cũng đều có chính mình một phần bản lĩnh. Theo thời gian chuyển rời, yêu vực biên cảnh đại chiến lưu lại xuống sát ý. Hỗn loạn quy tắc từ từ biến mất. Man hoang chi địa bên cạnh bảo vệ nhân tộc từng bước tiến vào yêu vực biên cảnh. Cùng yêu tộc cao thủ chém giết. Yêu vực biên cảnh khu vực. Thành nhân tộc mới thí luyện nơi. Thời gian một chút đi qua. Ngoại trừ yêu vực biên cảnh. Thiên hạ một mảnh an bình. Này hai trường đại chiến sau. Nhân tộc cùng yêu tộc đều tổn thất nặng nề. Trốn ở chính mình phạm vi thế lực bên trong liếm láp vết thương. Một cái nào đó nơi trong thành trì, một gian hiệu thuốc nhỏ mở cửa, từ bên trong lộ ra một bóng người xinh đẹp, đi tới nơi này hơn 20 năm, từ ban đầu sợ sệt cho tới bây giờ quen thuộc, Trần Nguyệt đối với nơi này có hiểu biết mới, yêu tộc cùng loài người đại chiến thời điểm, liền trốn ở bên trong tòa thành nhỏ này, không nghĩ tới này trốn một chút liền 20 năm, cũng không biết Trường Minh ở nơi nào, đem dược liệu thu dọn được. Trần Nguyệt nằm nhoài trên quầy nhìn chằm chằm đường phố đến đây lui tới mê hoặc đoàn người. Chờ mong Trường Minh có thể từ nơi này đi qua. Xem như là an định lại. Cũng không có thể tổng ở lại đây. Dù cho đi ra ngoài tìm một hồi cũng tốt. Nhưng này mảnh thế giới lớn như vậy. Nơi nào biết đánh nhau nghe được Trường Minh tâm tích. Lông mày nổi lên một mảnh sầu bi. Hiện tại muốn về Huyền Thiên Tông. Không tìm được con đường quay về. Ôi tương đương, Trần Nguyệt thở dài một tiếng. Tiểu mỹ nữ, thán khí, có phải là muốn ca ca? Dìa đường mấy cái tiểu thanh niên đi vào hiệu thuốc. Một người trong đó véo một cái ghế ngồi xuống. Cái khác mấy cái thì lại đi tới tủ thuốc trước. Lung tung chọn chính mình yêu thích dược liệu. Trần Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên. Không thèm để ý biết. Mấy cái đầu đường lưu manh mà thôi. Nói đến có điều hậu thiên võ giả. Chỉ cần đồng ý. Nàng một ý nghĩ cũng có thể diệt giết, chỉ là không muốn nhiều nhạ, chọc cho phiền toái gì. Dù sao đối với phía thế giới này không thế nào quen thuộc. Tiểu mỹ nữ, ca nói chuyện với ngươi ngươi làm sao có thể không để ý tới. Trần Nguyệt liền mí mắt cũng không nhấc một hồi. Tiểu thanh niên thấy thế, đứng dậy đi tới Trần Nguyệt trước mặt, đưa tay liền muốn đụng vào Trần Nguyệt, oanh tương đương một đạo tàn ảnh bay ra. Chạm tương đương nện ở phố phía ngoài trên sàn nhà vỡ vụn, trên đường người đi đường dồn dập dừng bước lại quay đầu lại nhìn chằm chằm bay ra ngoài bóng người. Trong hiệu thuốc, cái khác mấy cái tiểu thanh niên quay đầu lại ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Ngươi, chấm ngoặc kép, cút, Trần Nguyệt há mồm cả giận nói. Mấy cái tiểu thanh niên chỉ cảm thấy nội tạng đau đớn một hồi. Tiếp theo lỗ tai vang lên ong ong. Phù tương đương trong miệng phun ra một luồng máu tươi. Ở máu tươi rơi xuống đất thời điểm, Đột nhiên người cùng máu tươi đồng thời bay ra ngoài, rơi vào trên sàn nhà. Lập tức mấy người hôn mê bất tỉnh. Chọc cao nhân rồi, té xỉu trước. Mấy người đáy lòng kêu lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.